Mười mấy hơi thở trước đó, tất cả các trưởng lão kia còn đang giễu võ Dương Oai, coi một trận là con mồi, thế mà giờ đây đã bị trấn áp mà không có chút sức phản kháng nào. Toàn bộ tộc nhân phù đồ cổ tộc đều yên lặng như tờ, đám người Huyền La, mặt tâm trận mắt há mồm, vốn bọn họ còn cho rằng, lần này một trận khó thoát tai kiếp, nhưng ai ngờ tới, một trận lật tay liền nắm giữ đại trận hộ tộc, trấn áp những trưởng lão cao cao tại thượng này như chó chết, không thể động đậy. Hai người Huyền Quang, Mặc Đồng sắc mặt càng là xanh mét, hôm nay Huyền Mạch cùng Mặc Mạch bọn họ coi như đã mất sạch thể diện, cường giả hai mạch đều xuất hiện, không chỉ không bắt được một trận, ngược lại đông đảo trưởng lão còn bị trấn áp xuống. Một trận, đến thời điểm này ngươi còn dám ngoan kháng, thật nghĩ phù đồ cổ tộc ta không dọn dẹp được ngươi sao? Huyền Quang phẫn nộ quát lên, nhưng mà, đối với tiếng quát chói tai của hắn, Mục Trần chẳng qua chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó hai tay một lần nữa kết ấn, nhất thời tòa đại trận nguy nga kia một lần nữa vận chuyển, trực tiếp hóa thành một bàn tay bảo thạch khổng lồ mấy chục vạn trượng, từ trên trời giáng xuống, không chút lưu tình hung hăng vỗ xuống Huyền Quang. Một chưởng đánh xuống, nhất thời không gian sụp đổ, từng dãy núi phía dưới đều bị san thành bình địa, sụp đổ thành từng chiếc hố đen ngòm sâu không thấy đáy. Ranh con cuồng vọng, Huyền Quang thấy vậy, nhất thời gầm lên, thân thể rung lên, sau lưng bộc phát ra ức vạn đạo linh quang, một tòa cự ảnh hiện ra, linh lực quét ngang, giống như tinh hà chấn động. Huyền Quang này lại trực tiếp triệu hồi Chí Tôn pháp tướng, đạo cự ảnh pháp tướng kia giơ bàn tay khổng lồ lên, cứng rắn va chạm với bàn tay bảo thạch, ung ung. Trong thiên địa dường như có tiếng sấm nổ vô tận vang lên, đinh tai nhức óc. Sau đó đông đảo cường giả thần sắc chấn động nhìn thấy, tòa Chí Tôn pháp tướng khổng lồ kia bị cứng rắn đánh cho tan tác tơi bời, đánh nứt cả vùng đất phía dưới ra. Huyền Quang đứng trên vai Chí Tôn pháp tướng, sắc mặt xanh mét, đối mặt với Mục Trần đang nắm hộ tộc đại trận trong tay, ngay cả hắn cùng hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Mặc Đồng, cùng nhau xuất thủ, khống chế hộ tộc đại trận, tiêu hao cực lớn, dựa vào tiểu tử này căn bản không chống đỡ được bao lâu đâu. Thời điểm thế này, Huyền Quang cũng bỏ quên mặt mũi sang một bên, định liên thủ với Mặc Đồng đối phó Mục Trần. Được. Mặc Đồng cũng là kẻ quả quyết, lập tức gật đầu. Lúc này Mục Trần đang mượn sức hộ tộc đại trận, nếu không liên thủ chắc chắn sẽ bị đánh bại. Âm âm. Vì thế, trong thiên địa, hai tòa Chí Tôn pháp tướng thật lớn hiện ra, hai vị cường giả tiên phẩm đỉnh phong không chút kiên kỵ bộc phát uy năng kinh khủng, nhất thời một tầng thế công hủy diệt ùn ùn quét về phía Mục Trần. Vậy mà, đối diện với sự liên thủ của hai người, Mục Trần lại là không chút sợ hãi, chỉ cười lạnh một tiếng, ấn pháp biến ảo, đại trận lại vận chuyển. Một bàn tay bảo thạch khổng lồ không ngừng vươn ra từ trong đại trận, giống như bàn tay của thiên thần, phô thiên cái địa hung hăng hăng đánh xuống hai người. Dưới bàn tay bảo thạch khổng lồ này, bất kỳ thế công nào cũng sẽ tan thành tro bụi. Âm âm. Trên bầu trời, đại chiến kinh thiên động địa kéo dài, mỗi lần va chạm đều khiến lòng người thót lên. Có điều, theo thời gian dần trôi đi, ai cũng có thể nhận ra được, Huyền Quang cùng Mặc Đồng đang từ từ rơi xuống hạ phong. Hộ tộc đại trận của phù đồ cổ tộc quả thật là lợi hại. Dù sao đây cũng là linh trận mà phù đồ cổ tộc dùng để đề phòng đại kiếp gian nan nhất, cho dù gặp thánh phẩm thiên chí tôn cũng có thể chống đỡ. Tuy rằng hiện giờ Mục Trần không thể thúc giục được toàn bộ uy lực của nó, nhưng dùng để chống lại hai vị tiên phẩm hậu kỳ thì cũng không có bao nhiêu khó khăn. Xem ra Huyền Quang, Mặc Đồng này cũng bị trấn áp rồi. Lâm Tĩnh nhìn cảnh này, nhất thời cười nói, kỳ tài như vậy cũng chặn ngoài cửa, phù đồ cổ tộc này đúng là cổ hủ đến cực hạn. Khó trách ngày nay dần dần xếp bét trong số ngũ đại cổ tộc. Tiêu Tiêu hơi lắc đầu, nói. Lâm Điêu cùng Dược Trần khẽ gật đầu, cũng có chút cảm thán. Ai ngờ Mục Trần lại có thể dựa vào thủ đoạn ngoài dự tính này, khiến phù đồ cổ tộc lật tung trời. Mà trong khoảng thời gian này, trên bầu trời, Mục Trần rốt cục cũng nhận ra hai người Huyền Quang, Mặc Đồng đã sắp kiệt sức, lúc này mới lạnh lẽo cười một tiếng, ấn pháp biến đổi, hai tòa núi bảo thạch kình thiên từ trên trời giáng xuống. Hai tòa cự sơn này che khuất cả bầu trời, tự như một ngôi sao khổng lồ, uy năng mà nó tản ra còn đáng sợ hơn so với những ngọn núi đã trấn áp mấy trưởng lão khác lúc trước. Sắc mặt hai người Huyền Quang, Mặc Đồng cũng kịch biến, vội vàng dốc sức thúc giục Chí Tôn pháp tướng, giơ bàn tay khổng lồ lên nghênh tiếp, ý định ngành kháng lại hai tòa núi bảo thạch kia. Âm, nhưng bọn họ cũng đã coi thường sức mạnh của hộ tộc đại trận, tòa núi bảo thạch giáng xuống, vừa mới tiếp xúc một cái đã khiến Chí Tôn pháp tướng âm âm nổ tung. Phục, Huyền Quang, Mặc Đồng sắc mặt trắng nhợt, máu tươi cuồn phun, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Âm, thế nhưng bọn họ còn chưa kịp chạy trốn, hai tòa núi bảo thạch đã nghiền nát không gian, âm âm giáng xuống, nặng nề trấn áp lên thân thể hai người, đè cả hai xuống vùng đất bên dưới. Ung ung, cả vùng đất chấn động, hai tòa núi bảo thạch sừng sững, phía dưới chân núi, huyền quang, mặt đồng sắc mặt trắng bệch, hơn nửa người bị đè bên trong đó, máu tươi phun xối xả, dao động linh lực cuồng bạo dần dần bình ổn, trong thiên địa cũng hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm về thân ảnh trẻ tuổi đứng chắp tay trển bầu trời. Đạo thân ảnh kia giống như cây thương hiên ngang thẳng tắp, tản ra nhuệ khí ngút trời. Tất cả cường giả phù đồ cổ tộc đều nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc kinh hãi, ngay cả đám người Thanh Thiên, Thanh Huyên đều liên tiếp hoảng sợ, hiển nhiên là bị chiến tích như vậy của một trận dọa sợ không ít. Lão thiên của ta, tên biến thái này. Có người lẩm bẩm nói, ai mà ngờ được, tất cả trưởng lão huyền mạch, mặt mạch lại bị thanh niên trước mắt cứng rắn trấn áp, đây thật sự là một người địch cả tộc a, cơ mà. Mục Trần cũng không để ý tới vô số ánh mắt khiếp sợ kia, hắn chỉ đưa tầm mắt sắc bén như kiếm về phía phù đồ huyền binh trong lưu ly bát, thanh âm trầm thấp, lạnh như băng vang lên. Phù đồ huyền, hôm nay rốt cục ngươi thả người, hay là không thả? Dịch bởi Zero.